Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1489, chương 1493, phiền phức đến cửa. 2. Đại Minh, ngươi nói là thật, nam nhân luyện lại biến thành nữ nhân. Hạ Đại Hải vẫn là không nhịn được nói ra, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, nam nhân lại biến thành nữ nhân. Cái này lại không phải đi nào đó quốc gia biến cá tính. Hẳn là đi, Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, cho dù là sẽ không thay đổi thành nữ nhân, đoán chừng cũng sẽ bất nam bất nữ a. Cụ thể Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm, dù sao cái đồ chơi này quá tà môn, hắn cũng chưa từng luyện, đều là hệ thống nói, hệ thống hẳn là sẽ không nói láo. Hạ Đại Hải lắc đầu. Sau đó đối thứ này thì mất đi hứng thú. Lúc này Triệu Tinh Lam nói, ta hiện tại thì đi xem một chút. Triệu Tinh Lam cao hứng chạy đến gian phòng của mình đi. Hạ Minh thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Minh lại cùng Hạ Mẫu trò chuyện một hồi. Sau đó Hạ Mẫu tiếp tục làm nội trợ đi. Vốn là Hạ Minh muốn mời cái bảo mẫu, nhưng đều bị Hạ Mẫu cho cự tuyệt. Hạ Mẫu đã thành thói quen chuyện nhà, nếu để cho hắn làm Hoàng Thái Hậu, đoán chừng còn thật không quen, cho nên Hạ Minh cũng liền mặc cho Hạ Mẫu bận rộn. Tút tút tút, lúc này Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên, Hạ Minh tiếp một chiếc điện thoại, thì đi ra ngoài, có điều Hạ Minh không có đi địa phương khác, mà là đi Hạ Âm tập đoàn. Hạ Minh đi vào Hạ Lâm tập đoàn về sau, liền đi Trần Tuyết Nga văn phòng. Giờ này khắc này, Trần Tuyết Nga trong phòng làm việc mang theo một cái phòng bức xạ kính mắt, chính làm lấy công tác. Tuyết Nga, Hạ Minh nhịn không được kêu một tiếng. Hạ Minh, Trần Tuyết Nga nhìn đến Hạ Minh, một trận cuồng hỉ. Trần Tuyết Nga mặc lấy màu trắng bộ váy, một đôi màu đen cao gót, màu trắng tiểu tây phục, đem Trần Tuyết Nga thân thể mềm mại hoàn mỹ phác họa ra tới. Trần Tuyết Nga ôm lấy Hạ Minh, kích động nói, ngươi tới. Hạ Minh nghe vậy, tâm lý có chút áy náy, nói, ta tới, ngươi đều gầy. Trần Tuyết Nga nhẹ nhàng địa an ủi sờ một chút Hạ Minh khuôn mặt, nói khẽ, Hạ Minh gật gật đầu, vãn tình thế nào? Trần Tuyết Nga do dự một chút hỏi, còn tại tìm cứu hắn biện pháp. Hạ Minh đón đến nói, bây giờ chỉ thiếu một chút, chỉ cần tìm được một thứ cuối cùng, cần phải thì có cơ hội. Trần Tuyết Nga nhu tình nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút đau lòng. Hạ Minh cùng trước đó so, thật là gầy không ít, vậy ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Trần Tuyết Nga nói, hội. Hạ Minh cười cười nói, đối hôm nay tới nơi này, còn có chút việc. Sau đó Hạ Minh đem huyền nữ công lấy ra, chỉ bất quá lần này Hạ Minh cầm là sao chép vốn. Nói, Tuyết Nga, ngươi dựa theo quyển sách này phía trên bắt đầu tu luyện. Không thể xem hiểu lời nói, ngươi thì hỏi ta, huyền nữ công, làm Trần Tuyết Nga nhìn đến trong sách này tên về sau. Cái này khiến Trần Tuyết Nga hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì, võ công bí tịch sao? Không tệ, Hạ Minh cười cười nói, cái này thật là võ công bí tịch, ngươi nhìn một chút, tu luyện một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Trần Tuyết Nga gật gật đầu, nàng không có hoài nghi Hạ Minh lời nói, hắn thấy, Hạ Minh nói cũng đều là thật. Vậy ngươi đại thần khi nào thì đi? Trần Tuyết Nga do dự một chút hỏi. Qua một thời gian ngắn đi. Hạ Minh đón đến nói. Liên quan tới ngươi sự tình, các loại vãn tình tỉnh lại, ta sẽ nói với nàng. Ta, trong lúc nhất thời, Trần Tuyết Nga có chút bối rối. Trần Tuyết Nga vội vàng nói. Hạ Minh, ngươi không cần phải nói ta. Cho dù là chúng ta một mực sống ở vụng trộm đều vô sự. Vạn nhất ngươi nói cho vãn tình, cũng nên có cái danh phận. Hạ Minh lộ ra một chút kiên định ánh mắt, đón đến nói, ta không ngừng có liên hệ với ngươi, hơn nữa còn Giang đại tiểu thư, còn có một nữ nhân khác, cũng có chút quan hệ. Nói tới chỗ này thời điểm, Trần Tuyết Nga Bạch Hạ Minh liếc một chút, nói, thực ta đoán được, Hạ Minh hơi sững sờ. Giang Lai đại tiểu thư thường xuyên đến tìm ngươi, nếu như không có quan hệ lời nói, các ngươi hai cái làm sao lại thân mật như vậy? Trần Tuyết Nga không có ăn dấm. Theo Trần Tuyết, Hạ Minh ưu tú như vậy, đã định trước không có khả năng chỉ có một nữ nhân, mà lại ở trên hắn, còn có một cái Lâm Vãn Tình. Ngươi, Hạ Minh nhìn xem Trần Tuyết Nga, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt. Trần Tuyết Nga nhịn không được hôn Hạ Minh, Hạ Minh cũng bắt đầu đáp lại. Sau 5 phút, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Tốt, ta biết ngươi tới công ty nhất định là có chuyện, nhanh đi làm sự tình đi. Trần Tuyết Nga khuôn mặt đỏ lên, cười cười nói, tốt a. Hạ Minh liếm liếm bờ môi, loại kia ngọt ngào cảm giác khiến Hạ Minh có chút lưu luyến quên về. Hạ Minh đón đến nói, Tuyết Nga, hôm nào ta tại đến nhìn ngươi. Trần Tuyết Nga đỏ mặt, lúc này Hạ Minh không muốn nhìn một chút, rời đi nơi này. Hạ Minh rời đi về sau thì hướng về trên lầu chạy đi, mà đi địa phương rõ ràng là Hồ Tâm Di văn phòng. Hạ Minh đi vào văn phòng, nhìn đến Hồ Tâm Di ngồi đang làm công trước bàn làm việc. Nghe tới đẩy cửa âm thanh về sau, Hồ Tâm Di ngẩng đầu hướng về Hạ Minh nhìn sang. Ai u, ta đại lão bản, ngươi xem như trở về. Hồ Tâm Di có chút u oán nói ra, ta trong khoảng thời gian này đều nhanh bận bịu chết, ngươi ngược lại tốt rồi, bốn chỗ du đãng, còn có thời gian tham gia vẽ vời đại hội. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời liền biết, Hồ Tâm Di biết hắn ở bên kia làm việc. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, ta đây cũng là vì Dương Oai, bất quá ngược lại là ngươi vất vả, ngươi còn biết lão nương vất vả a. Hồ Tâm Di đối Hạ Minh cũng không có khách khí như vậy, mà chính là nói ra, bất quá bây giờ chúng ta con gà con nhãn hiệu điện thoại di động đã đả thông toàn thế giới con đường, tại toàn thế giới đều được hưởng thanh danh tốt đẹp, ngươi biết chúng ta trong khoảng thời gian này dẫy bao nhiêu không? Bao nhiêu? Hạ Minh đón đến hỏi, 3.100 triệu đô la Mỹ, chỉnh một chút 3.100 triệu đô la Mỹ lợi nhuận a, mà lại chúng ta thu nhập còn đang lên cao bên trong. Hồ Tâm Di hô hấp đều là có chút dồn dập lên. A, Hạ Minh gật gật đầu, dị thường bình tĩnh, ta đi. Hồ Tâm Di nhịn không được đậu đen rau muống nói, Hạ Minh, chẳng lẽ ngươi thì không có chút nào kích động? Không có chút nào vui vẻ, cũng là một con số mà thôi, có cái gì tốt kích động? Hạ Minh bình thản khoát khoát tay, trách không được ngươi lại là lão bản, mà ta chỉ là một cái nhân viên. Hồ Tâm Di im lặng nhìn xem Hạ Minh, đây chính là chỉnh một chút 3.100 triệu a, cái này 300 tỷ cùng hắn công ty còn có điều khác biệt. Rất nhiều công ty đều là đầu tư bỏ vốn đạt tới đáng sợ 6.100 triệu, thậm chí 1.000 tỷ, số tiền này cũng không phải là một cái công ty, mà chính là rất nhiều người, thì giống như táo tay tới nói, giá trị 6.100 triệu đô la Mỹ, cái này tuyệt đối không phải một người đủ khả năng trưởng khống. Có điều Hạ Minh khác biệt, bởi vì toàn bộ Hạ Lâm tập đoàn đều là Hạ Minh, Hạ Minh nắm giữ lớn nhất cổ phần gần 100%, đương nhiên hắn cũng có một bộ phận, hắn bộ phận này giá trị tăng vọt, bây giờ muốn bán tháo, đoán chừng có rất nhiều người muốn đoạt lấy mua. Về phần hắn, toàn bộ nắm giữ trong tay Hạ Minh, có thể tưởng tượng Hạ Minh đến cùng có bao nhiêu tiền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.